Chương 790, Si Tâm Vọng Tưởng, 2. Minh Viêm Quân lợi hại hơn nữa, Quân Mộ Nhan lại uy danh hiển hách, nhưng đến cùng là một nữ nhân. Chỉ cần hắn nghĩ biện pháp để nàng khăng khăng một mực đi theo chính mình. Đến lúc đó, vô luận Quân Mộ Nhan vẫn là Minh Viêm Quân, còn không tất cả đều là thuộc về hắn có Quân Mộ Nhan cái này thần y hiện tại, hắn muốn trường sinh bất lão, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Càng không cần nói, Quân Mộ Nhan vẫn là như thế tuyệt sắc mê người một cái mỹ nhân. Lý Cẩm Thụy càng nghĩ càng là hưng phấn, nhanh chân hướng phía ngã trên mặt đất, không cách nào động đậy Mộ Nhan đi đến. Một tay xoa lên Mộ Nhan hai gò má, Lý Cẩm Thụy ngữ điệu tràn đầy không cần phản kháng cường thế, thật sự là một bộ thiên tư quốc sắc a, khó trách Liên Chấm hoàng đệ đều vì ngươi khuynh đảo, còn chết tại trên tay của ngươi. Bất quá, ngươi nếu là lấy vì hôm nay có thế tử chấm trên tay đào thoát, đó bất quá là nằm mơ mà thôi. Ngươi nếu là ngoan ngoãn, chấm nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Lý Cẩm Thụy tay đè tại Mộ Nhan trên mặt, giống như loài bò sát ở trên mặt xê dịch để nhân buồn nôn. Nhưng Mộ Nhan lại là câu lên khóe môi, chậm rãi nở nụ cười, Cung Thiên Tuyết nói ta không có năng lực phản kháng, ngươi liền thật cho là ta là dao thất hạ thịt cá, mặc người chém giết sao? Lý Cẩm Thụy nụ cười trên mặt ngưng lại, thủ hạ ý thức liền muốn rút trở về. Nhưng động tác của hắn, đến cùng vẫn là chậm một bước. Đông một tiếng đàn vang, Lý Cẩm Thụy chỉ cảm thấy vừa mới đụng chạm Mộ Nhan gương mặt cổ tay đau xót. Hắn kêu thảm một tiếng, toàn bộ bàn tay đủ cổ tay trực tiếp cắt xuống, máu tươi văng khắp nơi. Sau một khắc, vốn nên đã không thể động đậy Mộ Nhan đã đẳng không mà lên. Cầm âm sôi sục, kiếm khí bay đãng. Phốc kia là kiếm khí vào thịt thanh âm. Cung Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trên thân đau đớn một hồi, trên thân mấy nơi đã nhiều mấy cái huyết động. Cầm âm vẫn còn tiếp tục, miếu hoang một trận lay động, cắt đá lăn xuống, bùi đất tung bay. Trong miếu hoang mấy người từng người tâm hoảng sợ, chỉ sợ sau một khắc lưỡi kiếm rơi vào trên người mình. Nhưng mà, cầm âm vang lên một lát, liền tĩnh lặng im ắng. Chờ bụi bặm tan mất, Lý Cẩm Thụy đảo mắt một vòng, lại nơi nào còn có Quân Mộ Nhan thân ảnh. Hắn cầm mình tàn phế tay phải, thần sắc mê biến, nghiến răng nghiến lợi nói, Quân Mộ Nhan, nàng vừa mới chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, tiến Vô Vọng Sơn mạch cho chấm lục soát, nàng chạy không xa, nhất định phải đem nữ nhân này tìm ra, chỉ cần tỉnh táo lại thoáng tưởng tượng, Lý Cẩm Thụy liền nghĩ minh bạch. Quân Mộ Nhan chúng Cung Thiên Tuyết độc dược, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không lấy nàng tu vi, nơi nào sẽ không giết sạch mình đám người này, ngược lại chạy chối chết muốn bắt đến Quân Mộ Nhan, đây là tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất, hắn là tuyệt không buông tha. Nhìn mình đau nhức tay phải, Lý Cẩm Thụy trong mắt tràn đầy lệ khí. Quân Mộ Nhan, ngươi dám cắt chấm bàn tay, một hồi, chấm liền để ngươi vì nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Lý Cẩm Thụy cùng thủ hạ của hắn đang muốn tuân mệnh rời đi, đột nhiên, không xa xuyên truyền đến một trận vang động. Mấy người quay đầu nhìn lại, đã thấy Cung Thiên Tuyết chẳng biết lúc nào lại để đã đột phát. Nàng ngực bụng rõ ràng có mấy cái vết thương, nhưng nàng giống như là căn bản không cảm giác đỡ cờ đồng dạng. Thấy Lý Cẩm Thụy nhìn qua, lập tức kích động vươn tay, nói, cứu ta, cầu ngươi mau cứu ta. Lý Cẩm Thụy cười nhạo một tiếng, Thiên Tuyết công chúa bộ dạng này, xem như khó gặp. Chỉ tiếc chấm vừa mới gặp qua Quân Mộ Nhan tuyệt sắc dung mạo, như ngươi như vậy hàng thông thường, chấm còn không để vào mắt. Công chúa muốn là thật khó thụ như vậy, không bằng liền lời còn chưa nói hết, Lý Cẩm Thụy đã sai người đem kia mặt mũi tràn đầy khó chịu xấu xí tên ăn mày ném đến Cung Thiên Tuyết trước mặt. Tấu chương xong.